mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 937 đều là sống. Tố Tân một lòng lưỡng dụng, một bên ở trong thức hải cùng Tiểu Thao giao lưu, bên kia nghe Tĩnh Hy giảng tố, thu thập tin tức, Tố Tân xem Tĩnh Hy hiện tại hình dung tiểu tụy mà chật vật. Lường trước lúc trước ở địa cung chung khẳng định từng có phi thường kịch liệt chiến đấu. Rồi sau đó lại vẫn luôn đều ở bôn ba chung mà không có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn cùng bổ sung. Linh phù, pháp bảo cùng đồ ăn khẳng định thiếu thốn. Vì thế đem chính mình linh phù cùng đồ ăn phân ra một bộ phận cấp đối phương. Tĩnh Hy hiện tại đích xác còn không có nghĩ vậy một vụ. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là Mặc Ly không chút do dự đem nàng đẩy ra màn ảnh. Thấy Tố Tân chủ động đem mấy thứ này cho nàng, rất là cảm kích, hai người dùng có thể dùng ra cực hạn tốc độ, cũng dùng gần một ngày thời gian mới đuổi tới kia tòa lâu đài. Một bước vào kia phiến địa giới, Tố Tân liền cảm giác được hai loại hoàn toàn tương phản hơi thở ở lẫn nhau giao chiến. Một loại đại biểu sinh cơ, một loại chết, phạm vi hơn 10 dặm một mảnh ảm đạm đen kịt hoang dã. Mơ hồ có thể nhìn đến bị năm tháng hòa tan nhân loại lưu lại sinh hoạt dấu vết. Xem ra nơi này đã từng cũng là một cái thực phồn vinh địa phương. Bởi vì lâu đài nháo quỷ, từ nguyên bản chỉ là ở nội bộ xuất hiện quỷ ảnh. Đến có thể đả thương người, hại người, sau đó không biết như thế nào. Này đó quỷ thế nhưng có thể từ lâu đài chạy ra. Cuối cùng dần dần lan đến gần chung quanh thôn trấn. Đem người toàn bộ họa họa, mới biến thành hiện tại hoang vắng. Hai người tới rồi lâu đài trước, một cổ mốc meo mà áp lực hơi thở ập vào trước mặt. Cho đen màu lót, cả tòa lâu đài đều phô một tầng thật dày màu lục đậm dây đằng. Có điểm giống dây thường xuân, xuyên thấu qua tầng tầng lá cây kẽ hở, nhìn đến dính sát vào ở lâu đài trên tường màu đen hành. Tựa như một chương tùm võng giống nhau. Gắt cao cô toàn bộ lâu đài, trên mặt đất trường thưa thớt cỏ dại, bất quá càng tới gần lâu đài, thảo ngược lại trở nên càng dày đặc mật, dẫm lên đi mềm như bông, giống như là, Tố Tân trong đầu mạc danh xuất hiện một cái cảnh tượng. Chính suy tư, lại thấy Tĩnh Hy đã bước nhanh đi phía trước đi đến. Nàng đứng ở một mảnh màu lục đậm tường trước, phân rõ một chút phương vị mới xác định đại môn vị trí. Sau đó lập tức đi lên đi, duỗi tay vén lên phía trước dây đằng, nguyên lai là một tầng màu xanh lục dây đằng tạo thành mảnh từ lâu đài trên cửa lớn rủ xuống. Dưới, Tố Tân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nàng mới phát hiện Tĩnh Hy đi qua địa phương đích xác có mấy tầng bậc thang. Chỉ là thấp thoáng ở trong bụi cỏ, mặt trên bao trùm rêu xanh, cho nên vừa rồi mới không có phát hiện. Nàng cảm thấy có chút kỳ quái, chỉ thấy Tĩnh Hy từ bậc thang đi qua, chân đạp lên một tầng rêu xanh thượng, nhưng là mặt trên liền một cái dấu vết cũng chưa lưu lại. Liền tính nàng hiện tại trên người có khinh thân phù tác dụng, nhưng khẳng định sẽ có nhất định trọng lượng, sao có thể một chút dấu vết cũng chưa lưu lại đâu. Còn có, một cái dây đằng kéo dài tới trên mặt đất, đường Tĩnh Hy đi qua khi... Dựa theo bình thường nện bước, khẳng định sẽ đạp lên cái kia dây đằng thượng, nhưng là, kia dây đằng thế nhưng tự động hướng bên cạnh di động một chút. Tĩnh Hy bởi vì cảm thấy phía trước bọn họ đã đem cả tòa lâu đài trải vuốt quá một lần. Hiện tại một lòng đều nghĩ địa cung Mặc Ly hai người. Cho nên đối này đó rất nhỏ chỗ cũng không có cảm thấy được. Cái này động tác phi thường nhỏ bé. Lại lừa bất qua Tố Tân đôi mắt, liền ở Tĩnh Hy đang muốn vén lên dây đằng buông rèm đi vào đi khi. Tố Tân đột nhiên gọi lại nàng, lẳng lặng, ngươi chờ một chút, chính là Tĩnh Hy giống như là không nghe được Tố Tân tiếng la giống nhau. Như cũ đi phía trước tư thế, Tố Tân trong lòng bỗng dưng chuông cảnh báo sao vang, không thích hợp, tuy rằng trên thực tế cùng Tĩnh Hy không có hợp tác quá vài lần. Nhưng là nàng rất rõ ràng Tĩnh Hy không phải là người như vậy. Liền ở đối phương thân ảnh sắp hoàn toàn đi vào kia tầng dày nặng màu xanh lục khi. Tố Tân đột nhiên la lớn. Tĩnh Hy, đừng cử động, nàng theo bản năng ở trong thanh âm dùng tới linh lực. Mang theo cực cường xuyên thấu lực cùng tinh thần kinh sợ. Chỉ thấy Tĩnh Hy thân thể nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy một chút. Rồi sau đó nàng lập tức dừng lại, quay đầu lại chiều Tố Tân xem ra, hỏi, Tố Tố, làm sao vậy? Tố Tân nói, ngươi trước lại đây một chút, ta cảm thấy này đó, đều có chút vấn đề. Tĩnh Hy lực hơi trầm ngâm. Vội chiều Tố Tân đã đi tới, lúc này, Tố Tân phát hiện đối phương sắc mặt trắng bệch, vội hỏi nói, vừa rồi, ngươi vì cái gì trực tiếp liền đi vào đi? Tĩnh Hy nói, ngoặc kép, ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là thực, tự nhiên mà đi vào, muốn mau chóng tìm được bọn họ, cứu ra bọn họ, đây là Tĩnh Hy nhất thật là tâm tình, Tố Tân cũng không phát hiện cái gì. Nàng nói, vừa rồi ta ở ngươi mặt sau kêu ngươi, ngươi giống như là không nghe được giống nhau tiếp tục hướng phía trước đi. Tĩnh Hy kinh dị nói. Ý của ngươi là ở ngươi vừa rồi kêu ta kia thanh phía trước còn gọi tên của ta. Tố Tân gật gật đầu, như vậy gần khoảng cách, hơn nữa đều là dị năng giả. Liền tính là ngươi hiện tại toàn thân tâm đều nhào vào cứu bọn họ sự tinh thượng. Cũng không có khả năng nghe không thấy, cho nên ta cảm thấy cái này địa phương rất có vấn đề. Nếu chúng ta đã tới rồi cái này địa phương, cũng không vội tại đây nhất thời. Ngươi cảm thấy đâu? Tố Tân đem ý nghĩ của chính mình cùng vừa rồi phát sinh sự tình toàn bộ thác ra. Lẫn nhau hoàn toàn công bằng, mới có thể càng tốt phân tích cùng giải quyết vấn đề. Tĩnh Hy nghe xong, mặc danh nghĩ lại mà sợ. Nàng nhớ tới phía trước bọn họ ba người lần đầu tiên đặt chân lâu đài này thời điểm. Cái loại này tình huống, liền cùng nàng vừa rồi giống nhau, trực tiếp liền đi vào. Chỉ là lúc ấy bọn họ ba người đều là cùng nhau đi vào. Cho nên cũng không có phát hiện này có cái gì không ổn. Tĩnh Hy nhìn Tố Tân, hỏi, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tố Tân, người phát hiện không có. Chung quanh một mảnh thê lương hoang dã, tất cả đều là màu đen đá sỏi cùng khô bại nhánh cây tàn viên. Không có một tia tân lục, tràn ngập tĩnh mịch hơi thở. Nhưng là cố tình cái này địa phương, càng là tới gần lâu đài, liền mọc đầy thảo, thậm chí càng ngày càng tươi tốt. Hơn nữa, vừa rồi đi lên bậc thang thời điểm, ở rêu xanh thượng liền một cái dấu chân đều không có lưu lại. Những cái đó dây đằng, giống như là có ý thức giống nhau có thể tránh đi ngươi chân. Này, Tĩnh Hy nghe xong Tố Tân nói, chiều chính mình mới vừa đi quá lộ nhìn lại. Đích xác, một chút dấu vết đều không có, tề mắt cá chân thâm cỏ dại, liền tính là thực nồng đậm, nhưng chân dẫm qua đi tóm lại sẽ có một ít nhánh cỏ bẻ gãy dấu vết đi. Nhưng là nơi này lại không có, thật giống như nàng căn bản là không có đi qua giống nhau. Ân, nhiều nhất, Tĩnh Hy quay đầu lại khi, liền nhìn đến Tố Tân chính mình đi đến lâu đài chân tường hạ, ghé vào bậc thang bên cạnh. Cúi đầu xem một bụi cỏ. Tĩnh Hy, ngươi đang xem cái gì? Tố Tân chỉ vào phía trước kia một bụi cỏ. Ngươi xem, đây là ngươi vừa rồi dẫm dấu chân. Tĩnh Hy theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Nhớ lại tới, chính mình vừa rồi đi đường. Đích xác ở chỗ này dẫm quá một chân. Lúc này, kia một hợp lại thảo không có bẻ gãy dấu vết. Nhưng là rõ ràng xem ra tới chúng nó từ trung gian hướng hai bên tách ra. Chân rời đi sau, chúng nó đang ở dần dần khôi phục. Chính là nơi này cũng không có vài thứ kia, Tĩnh Hy nói. Tố Tân, kỳ thật, ta cũng không thấy được này đó thực vật thượng có cái gì, dơ, đồ vật. Đại khái là bởi vì ngươi phía trước giảng tố, làm ta vào trước là chủ mà cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề. Cho nên bản năng nhiều một phân cảnh giác, mới có thể phát hiện kia rất nhỏ chỗ đi. Hết chương.